Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm 1973, trời gầm vang sấm chớp, mây đen thấp đến mức như báo hiệu một trận bão lớn sắp kéo đến chôm phòng bệnh của bệnh viện quân khu Bắc Kinh. Khương Chi Chi cúi đầu, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ ngoài phòng tiếp khé trọ, dường như không hề nghĩ đến việc hạ giọng xuống. Mẹ, con lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, khổ cực gì cũng đã trải qua rồi, lần này để con về nông thôn đi. Chi Chi chắc chắn không chịu nổi sự khổ cực ở đó, cô ấy sợ quá nên mới làm ầm lên như vậy. Không được, con là con ruột của chúng ta, mấy năm qua đã chịu quá nhiều khổ cực ở nông thôn rồi. Lần này phải để Khương Chi Chi đi, con bé đã hưởng thụ cuộc sống tốt dưới thân phận của con bao nhiêu năm qua, giờ về nông thôn cũng là điều nên làm. Mẹ, con nói thật lòng đấy, con muốn về nông thôn, con không muốn kết hôn với Châu Tây Dã. Khương Chi Chi không muốn về nông thôn, cô ấy muốn lấy Châu Tây Dã, như vậy chẳng phải vừa hợp sao? Hơn nữa, lần này con về nông thôn, bố chẳng phải đã nói rồi sao, sẽ ở gần chỗ hai người, mọi người có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Thêm nữa, bây giờ chính sách cũng đã thoáng hơn nhiều, sống ở nông thôn cũng không quá khổ cực đâu. Chuyện này, mẹ sẽ bàn lại với bố con. Châu Tây Dã giỏi giang như thế, ngoại hình, năng lực đều xuất sắc. Mẹ, con biết, con cũng đã xem ảnh của anh Châu Tây Dã rồi, người rất tốt. Nhưng, mẹ, Khương Chi Chi tự sát, con thấy mẹ đã khóc, con không muốn để mẹ phải khó xử. Với lại, con không muốn sống dưới sự bảo bọc của mọi người, con cảm thấy bản thân có thể, thông qua lao động và nỗ lực, tự tạo ra tương lai tốt đẹp cho mình. Khương Chi Chi chạm vào cánh tay phải bó bột của mình, rồi lại chạm vào cổ tay đang quấn một lớp băng dày, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ai có thể nghĩ được rằng, trong lúc cô thực hiện nhiệm vụ gặp phải tai nạn, ngỡ rằng mình đã chết, nhưng khi mở mắt ra lại xuyên không về năm 1973, nhập vào cơ thể của cô gái cũng tên là Khương Chi Chi này. Nguyên chủ và Tôn Hiểu Nguyệt ngoài kia vốn bị tráo đổi từ nhỏ. Năm đó, mẹ ruột của nguyên chủ thấy gia đình nhà họ Khương cùng phòng bệnh có điều kiện tốt nên đã đổi con. Đến khi sắp mất, lương tâm thức tỉnh, bà dẫn Tôn Hiểu Nguyệt đến Bắc Kinh nhận người thân. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh khi nhìn thấy gương mặt giống hệt Tống Vãn Anh của Tôn Hiểu Nguyệt thì chẳng nghi ngờ gì nhiều, vừa áy náy vừa đau lòng mà nhận lại con. Còn mẹ ruột của nguyên chủ, sau khi chứng kiến cảnh đoàn tụ của gia đình họ, đã an lòng mà chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh dù vẫn có tình cảm với Khương Chi Chi đã nuôi nấng suốt 19 năm, nên không hề đề cập đến chuyện đuổi cô đi, trái lại còn cảm thấy có thêm một cô con gái cũng tốt. Nửa năm sau khi nhận lại con, Khương Chấn Hoa gặp chút vấn đề, bị tố cáo và phải đi cải tạo lao động, những người con chưa kết hôn cũng phải về nông thôn để lao động cải tạo. Hai vợ chồng họ không nỡ để con ruột chịu khổ, một tháng trước, họ đã hạ mình cầu xin gia đình họ Châu để con ruột Tôn Hiểu Nguyệt kết hôn với con trai cả của nhà họ Châu là Châu Tây Dã, còn nguyên chủ sẽ phải về nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ Khương Chi Chi sau khi biết tin thì làm sao chịu đi nông thôn làm nông dân, huống hồ cô còn thầm yêu Châu Tây Dã từ lâu, đã khóc lóc om sòm nhưng cũng không thể thay đổi quyết định của hai vợ chồng Khương Chấn Hoa, cuối cùng tức giận mà chọn cách cắt cổ tay tự sát. Và đúng lúc này, Khương Chi Chi đã xuyên không tới đây. Nghĩ đến sự cố chấp của nguyên chủ, cô không nhịn được mà thở dài. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh dù sao cũng là cha mẹ ruột của Tôn Hiểu Nguyệt, muốn dành những điều tốt nhất cho con gái là điều dễ hiểu. Nguyên chủ được ăn sung mặc sướng ở nhà họ Khương suốt 19 năm đã là may mắn lắm rồi. Nhìn thấy Khương Chi Chi ngồi yên tĩnh trên giường bệnh, khóe môi còn hơi mím lại, trong lòng Tống Vãn Anh đột nhiên thấy hơi chột dạ, không biết vừa nãy cô có nghe được những lời kia không. Bà cố gắng nặn ra một nụ cười, bước tới. Chi Chi, con tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không? Con nói xem sao lại dại dột thế này, có chuyện gì không giải quyết được mà phải tự sát? Nếu phát hiện muộn hơn một chút, con còn có thể sống được sao? Nói đến chuyện tự sát, chột áy náy vừa nảy lên trong lòng Tống Vãn Anh cũng dần nhạt đi. Con gái bà nuôi nấng suốt 19 năm, dù không phải con ruột, nhưng sau khi biết sự thật cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi cô. Kết quả là cô lại không thể chấp nhận nổi con gái ruột của mình. Khương Chi Chi thường xuyên xúi bẩy đám trẻ trong đại viện cô lập Tôn Hiểu Nguyệt, ngầm chơi xấu cô ta. Những thứ bà mua cho Hiểu Nguyệt cũng đều bị Khương Chi Chi phá hỏng. Giờ đây, vì không muốn con gái ruột phải chịu khổ ở nông thôn nên mới muốn gả Khương Chi Chi cho Châu Tây Dã, vậy mà cô lại đòi tự sát. Thật là ích kỷ và không hiểu chuyện. Tôn Hiểu Nguyệt khoác tay Tống Vãn Anh, biểu cảm có chút rụt rè nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, chị đừng giận nữa, em vừa rồi đã nói với mẹ rồi, để em đi xuống nông thôn là được. Chị từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cũng chưa làm việc đồng áng bao giờ, chắc chắn không chịu nổi cuộc sống ở nông thôn. Hơn nữa, em cũng mới biết chị thích anh Châu Tây Dã, vậy chị cưới anh ấy đi. Dù đã quay về nhà họ Khương hơn nửa năm, Tôn Hiểu Nguyệt vẫn gầy gò, nước da vàng vọt, đối lập hoàn toàn với làn da trắng hồng và dáng vẻ tươi tắn của Khương Chi Chi. Hiểu Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Khương Chi Chi, trong mắt lóe lên sự đố kỵ và căm ghét, nhưng trong lòng thì lại thầm thích thú. Không ai biết rằng, cô ta đã được trọng sinh quay trở lại. Đời trước, cô ta vui mừng gả cho Châu Tây Dã, người đàn ông mà mọi cô gái trong đại viện đều ao ước. Nhưng sau khi cưới mới phát hiện ra rằng Châu Tây Dã là một tảng băng, chẳng thể nào làm ấm lên cũng không thể nào chạm tới được. Anh ấy thường ngày im lặng, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau này, khi chiến tranh biên giới bùng nổ, Châu Tây Dã hy sinh trên chiến trường, trở thành anh hùng. Còn cô ta, mang thân phận góa phụ của anh hùng, lại bị nhà họ Châu giám sát, không cho phép tái hôn, phải thủ tiết cả đời. Ngược lại là Khương Chi Chi, sau một lần tự sát ầm ĩ, cuối cùng vẫn phải xuống nông thôn, rồi gặp một thanh niên trí thức, hai người yêu nhau tự do và kết hôn. Khi thi đại học được khôi phục, người đàn ông đó đã đỗ đại học và từ đó tiến xa trên con đường công danh. Cuối cùng anh ta trở thành một vị lãnh đạo lớn, còn Khương Chi Chi, nhờ vào nhan sắc xinh đẹp của mình, được người đàn ông đó cưng chiều cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta chết đi vẫn mang nỗi hận. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là Khương Chi Chi chiếm lấy thân phận của cô, sống một cuộc đời sung túc, mà sao sau này lại vẫn có thể sống hạnh phúc như vậy? May mắn là ông trời có mắt, cho cô ta cơ hội trọng sinh quay về. Lần này, cô ta sẽ không lấy người đàn ông lạnh lùng câm lặng ấy. Cô ta sẽ xuống nông thôn, sẽ sống một cuộc đời vượt trội hơn người khác. Khương Chi Chi chẳng biểu hiện gì mà nhìn hai người. Vậy để tôi xuống nông thôn, chưa làm việc đồng áng thì tôi có thể học. Hiểu Nguyệt đã chịu khổ bao nhiêu năm, không thể để cô ấy chịu khổ nữa. Tống Vãn Anh sững sờ một chút, có phần không tin nổi rằng Khương Chi Chi lại nói ra những lời rộng lượng như vậy, nhưng cũng cảm thấy an ủi. Chi Chi, đến lúc đó chúng ta không xa nhau mấy đâu, có thời gian, mẹ và ba con sẽ qua thăm con. Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng kéo tay Tống Vãn Anh, nói gấp gáp. Mẹ! Con muốn xuống nông thôn, con không muốn cưới Châu Tây Dã, không muốn cưới một người đàn ông mà con chẳng hề quen biết. Cách chương.